Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, mê hoặc nhân tâm. Khu hổ trục lang, trong hồ lớn thiếu niên, lông mày cau lại, nhìn qua Liên Dục thời điểm, trong ánh mắt hơi có chút ghét bỏ, bị phong trấn tại chỉ ấn trong hồ lớn, ra không được, không động được. Sống không bằng chết, cũng liền chỉ còn lại giờ mê hoặc lòng người bản sự. Đáng tiếc cái này địa phương cứt chim cũng không có. Phương viên trong vòng trăm dặm, liên tục con dẹp cũng không tìm tới. Trước đó thật vất vả gặp được cái người sống tới. Tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Đoạt kỳ cốt máu, nuốt sinh cơ, thoát khốn hy vọng liền lớn hơn một bước. Ai nghĩ đến? Người tới tuổi không lớn lắm, dựa theo nhân tộc thuyết pháp, nhiều lắm là không lại 20 tuổi. Thế nhưng là người này suy nghĩ cổ quái không nói, có thể bắt được lộ ra ngoài dục vọng, lại chính là vì tìm cái gì bảo vật. Thật vất vả từ thế cổ quái hỗn loạn trong suy nghĩ, tìm tới đồng dạng khát vọng nhất bảo vật, lại không hiểu thấu bị nhìn thấu. Sau đó lại không biết từ chỗ nào lấy được một kiếm đặc biệt nhằm vào thần hồn thượng cổ pháp khí. Vừa vặn khắc chế hắn, sau đó cả ngày lẫn đêm, kiên định không thay đổi, mỗi ngày đều đến, mà lại nhiều lần đều giữ lại chuẩn bị ở sau. Phòng bị mê hoặc, mắt thấy lực lượng bị không ngừng ma diệt. Tiếp tục như thế, sớm muộn có một ngày sẽ bị một cái con kiến hôi tươi sống mai chết. Cái này lại nhìn thấy một người sống mà lại suy nghĩ lộ ra ngoài, đơn giản không che giấu chút nào. Thiếu niên tự nhiên là lên tâm tư, đem diện mạo này xấu vô cùng nữ nhân dẫn tới về sau, trong lòng lại có mặt khác chủ ý. Nữ nhân này tử trí đã sinh, nhục thân cũng đã sinh ra tử khí, cũng nhanh phải chết. Gặp mặt lần đầu tiên, trước hết ngửi được một cỗ mục nát tử khí. Từ trong ra ngoài, loại người này còn đoạt cái gì cốt nhục, nuốt cái gì sinh cơ, hết thảy đều không có. Trong hầm thiếu niên, xem xét dạng này, tự trong nháy mắt thay đổi mạch suy nghĩ, nghĩ đến địa phương khác. Sư muội, ngươi đừng xuống tới. Thiếu niên bật hơi lên tiếng, thanh âm y nguyên giống như là ngậm lấy nhất khẩu hạt sắt. Lộc cộc hỏng cuống họng, khó nghe vô cùng, nhưng ở trong mắt Liên Dục, trong hố lớn người, nhưng là Giang Xuyên, thanh âm hình dạng, khí tức tư thái, thậm chí trong tay bưng lấy châm hoa, đều cùng trong trí nhớ hoàn toàn tương tự. Trong lòng biết người này 9 thành 9 là giả, nhưng vẫn là ôm lấy 3 phần kỳ vọng, hy vọng đây chính là sư huynh của nàng. Đại hố to dưới đáy thiếu niên mở miệng lần nữa ngăn cản nàng xuống dưới, trong lòng 3 phần kỳ vọng, 7 phần hoài nghi lập tức biến thành 7 phần kỳ vọng, 1 phần hoài nghi, còn lại 2 điểm không xác định. Sư huynh, Liên Dục đứng tại hố to biên giới, hủy không thành hình người, khuôn mặt thượng không nhìn thấy biểu lộ, thế nhưng là hai mắt chung lại lệ như suối trào dầm dầm chảy xuống. Lâu như vậy đến nay bi thống rốt cục được mở ra chỗ tháo nước. Ngươi đừng xuống tới, nơi này có phong cấm chi pháp, không phải ngươi có thể chống đỡ. Ngươi như cũng rơi vào nơi này, hai người chúng ta tự lại không nửa điểm sinh cơ. Ngươi lại nghe ta một lời, cùng sư huynh chết cùng một chỗ, cũng coi là giải quyết xong nguyện vọng. Liên Dục bi thống im ắng, bước chân lại kiên định hướng về hố to đi đến. Hố to dưới đáy, thiếu niên sắc mặt rất khó coi, hận không thể trực tiếp xé mở ngụy trang, để cái này một lòng chịu chết nữ nhân thấy rõ ràng diện mục thật của mình. Hiện tại vấn đề là, nữ nhân này hình như gân gà, quanh thân tử khí đã sinh, trong lòng tử trí kiên định, đem lừa gạt tiến đến, cũng không có gì tốt chỗ. Không bằng phế vật lợi dụng nữ nhân này đi đối phó trước đó cái kia tập trung tinh thần muốn mài chết tuổi của hắn. Người tuổi trẻ, Ai nghĩ đến, nữ nhân này lại chính là muốn chết. Đã nhiều năm như vậy, thật vất vả lại gặp được hai người. Đều là cái gì mặt hàng a? Một cái làm sao đều lừa gạt không đến. Một cái không muốn, lại cứng rắn muốn tiến đến chịu chết. Bên ngoài bây giờ người đều điên rồi phải không? Thiếu niên khí thân thể dường như huyễn ảnh, như mộng như ảo, không ngừng chập chờn, thật lâu mới một lần nữa vững chắc thân thể. Sư muội, ngươi nghe ta nói, chúng ta cũng sẽ không chết, ngươi đừng xuống tới. Thiếu niên khó thở, nói thế nào đều không khuyên nổi Liên Dục đến chịu chết, lập tức cũng gấp, không lo được chậm rãi dẫn đạo. Ai biết lần sau gặp được người sống, đến lúc nào đi, ta bị người làm hại, ngộ nhập nơi đây, người kia cảnh giới không cao, thực lực cũng không cao, lại âm hiểm xảo trá. Hắn mỗi ngày đều sẽ đến đây, muốn đem ta tươi sống mài chết, nếu không phải ta còn có chút bản sự, cũng không sống được đến bây giờ. Ta chạy ra nơi này mấu chốt, ngay tại người kia trên thân. Đến lúc đó ngươi cũng có thể còn sống. Ngươi có thể tuyệt đối không nên tiến đến không công chịu chết. Đây là sự thực, không phải gạt ngươi. Ngươi tiến đến tựu không ra được. Thiếu niên cuối cùng câu nói này, nói gọi là một cái chân thành. Lo lắng phát hỏa, cũng hoàn toàn phát ra từ thực tình. Hắn là thật không hy vọng Liên Dục đi vào hố to chịu chết. Mà ở trong mắt Liên Dục, nhìn thấy lại không phải thiếu niên, mà là sư huynh của nàng Giang Xuyên, lo lắng phát hỏa, ngăn cản nàng xuống dưới, sau đó lại điểm ra sinh cơ chỗ. Ta không cứu nổi, Liên Dục lắc đầu, sau đó lời nói âm đột nhiên đình trệ, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Sư huynh, ngươi nói là, ngươi có thể chạy ra nơi này, mà trên thân người kia có khinh linh chi thủy. Đúng. Chỉ cần ngươi giết hắn, nơi đây phong cấm, đã mất đi hạch tâm nhất gông cùm xiềng xích, ta liền có thể ra. Đến lúc đó, ngươi cầm tới khinh linh chi thủy, còn lúc chưa chiều tối, Liên Dục suy nghĩ lộ ra ngoài, thiếu niên trong nháy mắt tựu bắt được mấu chốt nhất đồ vật. Vội vàng lắc lư, mà lúc này, Liên Dục cũng dừng bước, đứng tại hố to tít ngoài rìa. Người này a, không thể nhất rớt chính là hy vọng, lại xấu tình huống, chỉ cần nội tâm hy vọng không ném, làm ra sự tình, liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Liên Dục bị mê hoặc tâm thần, hơn nữa đối với phương hao tổn tâm cơ, ngăn cản nàng xuống dưới, lại nghe được đằng sau những lời này, giờ phút này nhìn xem hố to dưới đáy, nhìn thấy Giang Xuyên gương mặt kia. Bất chi bất giác liền tin, nàng tin bên trong thật là Giang Xuyên, tin còn có hy vọng, chỉ cần có một tia hy vọng, còn có thể hoàn thành như vậy hoàn mỹ nhất kết quả. Vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ, ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm, Liên Dục ánh mắt nhất động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, một cái nhìn 20 tuổi. Dáng dấp phổ phổ thông thông lạ lẫm người trẻ tuổi, khiêng một thanh kiếm, huýt sáo, từ đằng xa đi tới, người còn chưa tới, liền nghe người trẻ tuổi kia hô to một tiếng, trời đã sáng, rời giường không, chúng ta tranh thủ trong vòng 3 ngày kết thúc chiến đấu. Người an an tâm tâm đi chết, đến lúc đó người âm chuyện của ta, xóa bỏ. Liên Dục nghe nói như thế, chỗ nào sẽ còn không tin lời nói mới rồi. Con mắt xoát một chút tựu đỏ lên. Quanh thân lượn lờ một tia tử khí. Vậy mà cũng theo đó tiêu tán. Cả người trong nháy mắt, gần như thoát thai hoán cốt. Thế tĩnh mịch buồn bực khí tức, biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại biến thành một loại kiên nghị kiên cường, không thể dung chuyển kiên định. Mà đối diện, Tần Dương khiêng kiếm, lắc lắc ung dung đi tới, tâm tình phi thường tốt. Dựa theo trước đó phỏng đoán, nhiều nhất 3 ngày, ít nhất 1 ngày, liền có thể sống hoạt mài chết cái này quỷ dị thiếu niên. Chỉ là lại tới đây về sau, chỉ thấy hố to đối diện, đứng đấy một cái một bộ đồ đen, tư thái mỹ lệ nữ tử. Chỉ là thế khuôn mặt, ngũ quan vặn vẹo, giống như là vô số thanh đao nhỏ cắt ra vết thương. Chờ đến khỏi hẳn về sau, lại tiếp tục dùng chùy nện một lần. Như thế không ngừng tuần hoàn về sau kinh khủng biến cho. Để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết làm ác mộng. Tần Dương giật mình trong lòng. Liên Dục, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng đã tại, chẳng phải là nói, Dương Phàm cũng đã tới. Dương Phàm ở đâu? Tần Dương cảnh giác hướng về bốn phía nhìn lại. Chân nguyên không tự chủ được vận chuyển. Dưới da cũng có một tầng vầng sáng, không khô chuyển, chỉ là căn bản không cảm ứng được bất kỳ ai khác khí tức. Cũng không nhìn thấy bóng người, nhưng mà, Tần Dương động tác, lại vừa vặn lại để cho Liên Dục tin một phần. Tần Dương trái chú ý phải nhìn, quanh thân lông tơ, bỗng nhiên tạc lập, tóc cũng không gió mà động, một cỗ không che giấu chút nào trần trụi sát ý. Dường như cuồng phong nhăn lại, dường như lôi đình chợt hiện, hung mãnh liên miên, một nháy mắt, liền đem nó bao quát ở trong đó. Sau đó một điểm linh quang, giữa không trung chợt hiện, trong chớp mắt, liền huyễn hóa vô tận, che khuất bầu trời, vô số linh quang rơi xuống, hóa thành mưa to, nửa điểm báo hiệu đều không có, tựa như là thời gian bị cắt tới một đoạn. Để cho người ta trong nháy mắt lướt qua từ nhỏ tinh đến mưa to ở giữa quá trình. Mưa to mưa như chút nước giữa thiên địa, hàn vụ bốc hơi, nước mượn âm khí, càng làm cho loại kia âm hàn tăng vọt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tần Dương dừng chân tại cái này mưa to thế giới bên trong. Trong nháy mắt, da biểu tựu biến sắc, không có hiện ra băng xương, lại giống như là bị đóng thương. Trong chớp mắt, bì phu tựu bị hàn khí đâm thành bầm đen sắc, mà lại nửa điểm đau xót cảm giác đều không có, bởi vì bì phu đã bị đông cứng hỏng. Xâm hàn khí tức như là vô số cương châm đâm rách bì phu, hướng về hắn trong xương tủy chui. Chân nguyên vận chuyển bên ngoài thân đều không hề có tác dụng. Không lại ngắn ngủi một cái chớp mắt, thế cỗ nhói nhói mi tâm sát cơ tăng vọt đến để Tần Dương thân thể đều tại không tự chủ được làm ra phòng hộ tình trạng. Đầy trời mưa to bên trong, âm lãnh vũ thủy hội tụ thành dòng nhỏ, lượn vòng lấy, lôi cuốn lấy tiếng gào chát chúa, hóa thành từng chiếc đếm không hết dòng nước xiết gai nhọn, phô thiên cái địa hướng về Tần Dương đè xuống. Cái này như là châm nhỏ dòng nước xiết, xung kích tới trên mặt đất, như là huyền thiết đen nhánh đại địa, lập tức phát ra từng đợt dồn dập phốc phốc âm thanh. Từng cái mảnh như lỗ kim lớn lỗ nhỏ, trải rộng đại địa, không lại trong chớp mắt, quanh mình mấy trăm trượng chi địa, ầm vang một tiếng vang trầm, hóa thành đống cát đen chảy xuôi, lại là đại địa phía trên vững như huyền thiết hắc thạch. Bị cái này lít nha lít nhít dòng nước xiết, cưỡng ép đâm thành bột mịn, vô số gai nhọn dòng nước xiết, xung kích đến Tần Dương trên thân, đâm vào Tần Dương thân thể, đi ngang qua, mà cùng một thời gian, những này lít nha lít nhít, không thể đếm hết được gai nhọn dòng nước xiết về sau. Lại có mưa to hội tụ, hóa thành một viên lớn gần trượng thủy cầu. Bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Dương đỉnh đầu, oanh, thủy cầu nổ tung, như là kinh lôi tạc liệt, lực lượng kinh khủng, nhấc lên sóng xung kích, không lại một cái chớp mắt, liền đem trăm trượng chi địa, nổ ra một cái hơn 10 trượng sâu hố to, mấy trăm trượng chi địa, đống cát đen bị quấn mang, như là hắc sóng lăn lộn, xông lên cao mấy chục trượng. Lúc này, thế mưa như chút nước mưa to, mới chậm rãi hóa thành lâm ly mưa phùn, dữ dằn tiêu hết. Hậu phương, Liên Dục mặt không biểu tình, sát khí trên người, nhưng từng bước kéo lên, chân đạp dòng nước, từ đằng xa phi tốc đi tới, đi đến thủy cầu nổ tung hố to biên giới, nhìn xem đáy hố nằm bóng người, Liên Dục thần sắc khẽ động, dòng nước nổi loạn, lần nữa hướng về đáy hố phóng đi, mà lúc này, mới nhìn đến đáy hố bóng người, đã hóa thành một cái dòng nước hội tụ hình người, thuận sườn dốc một cái lưu chuyển, liền từ đáy hố vọt ra, Tần Dương lao ra về sau, chậm rãi tán đi thủy thân, đem thể nội ăn mòn khí âm hàn, cưỡng ép luyện hóa, khôi phục thân người, nhìn qua Liên Dục, kéo dài nghiêm mặt, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Cái này nữ nhân điên mẹ nó có bị bệnh không? Gặp mặt liền hạ sát thủ. Mới vừa rồi còn cho là Dương Phàm tại, không nghĩ tới, lại là Liên Dục không lưu tình chút nào một bộ liên chiêu. Thống hạ sát thủ, những cái kia gai nhọn dòng nước xiết coi như xong. Đằng sau còn chuyên môn ngưng tụ ra một viên quý thủy thần lôi. Nếu không phải phản ứng nhanh, hóa chảy nước thân, luyện hóa những cái kia âm hàn hơi nước, đồng căn đồng nguyên phía dưới, dung nhập trong đó, miễn dịch tuyệt đại bộ phận tổn thương, vừa rồi khả năng tự bị tươi sống nổ chết. Mắt thấy sau khi đi ra, Liên Dục vẫn không thuận không buông tha, không nói một lời, thống hạ sát thủ, Tần Dương hỏa khí cũng xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Liên Dục cảnh giới cao là không sai, thế nhưng là nàng đã là sắp chết người, lại thêm tẩu hỏa nhập ma nhiều năm như vậy, bị hành hạ nhiều năm như vậy, thực lực đã sớm sụt giảm không biết bao nhiêu. Cảnh giới mặc dù vẫn là thần hải, thế nhưng là thật đánh nhau, Tần Dương thật là có nắm chắc giết chết nàng. Lúc trước nếu không phải lão bang tử liều chết làm giao dịch, Tần Dương nhờ ơn. Nói xong, ân oán hai tiêu, vừa rồi vừa thấy mặt, Tần Dương liền sẽ thừa dịp Liên Dục không nhận ra mình hiện tại diện mạo. Tiên hạ thủ vi cường, trước tiên đánh chết nàng, nào nghĩ tới, Liên Dục vừa thấy mặt trước hết đối một người xa lạ thống hạ sát thủ. Liên Dục, người mẹ nó có bệnh a, thật sự cho rằng lão tử là bùn nặn. Tần Dương hỏa khí dâng lên. Quát to một tiếng, tay nắm ấn quyết, thừa dịp mưa to mưa như chút nước, hơi nước âm khí bốc hơi, triệu hoán lôi đình, phô thiên cái địa hướng về mặt đất rơi xuống, lôi nhận như đao, Tần Dương xuyên thẳng qua trong lúc đó, mặc cho lôi quang ra thân, song quyền phía trên, một tia mang theo khí tức hủy diệt lôi quang lóe lên. Lập tức thôn phệ trên bầu trời rơi xuống lôi đình, trong lúc nhất thời, nồng đậm khí tức hủy diệt, từ trên thân Tần Dương hiển hiện, quanh thân kim quang lấp lánh, cưỡng ép đỉnh lấy như là gai nhọn, như là lông châu dòng nước xiết, sông thẳng Liên Dục mà đi, đinh đinh đinh, tiếng sắt thép va chạm, nối thành một mảnh, những cái kia gai nhọn dòng nước xiết, bị hủy diệt khí tức. Chói mắt lôi quang, vỡ nát hơn phân nửa uy năng về sau, liên tục Tần Dương ra đều không phá nổi, cái này đầy trời mưa to, ngược lại tùy ý lôi đình vọt đi, bất kỳ cái gì rơi vào trong đó đồ vật, hết thảy đều tại rào sát phạm vi, liên tục thân thể lấp lóe, Tần Dương vọt tới Liên Dục trước người hơn 10 trượng thời điểm, đấm ra một quyền, quyền trung lôi quang. Hóa thành gào thét lôi long, gào thét mà ra, ánh sáng chói mắt, bỗng nhiên nổ tung, chỉ nghe một tiếng sấm nổ, quanh mình giọt mưa, đều bị cưỡng ép chấn vỡ, rầm rầm rơi xuống mưa to, vậy mà cũng có bị cưỡng ép vung đi ngược lên trên xu thế. Đối mặt loại lực lượng này, Liên Dục không tránh không né, ngược lại cưỡng ép ngưng tụ ra từng khỏa thủy cầu. Hợp thành một vòng, trực tiếp dẫn bạo, khỏa khỏa lớn gần trượng thủy cầu, âm vang nổ tung, sóng nước hóa thành mắt thường không thể gặp sóng xung kích. Quét ngang ra, những nơi đi qua, đại địa vỡ nát, hóa thành bột mịn, dù cho là giọt mưa bản thân, cũng bị vung thành hơi nước. Quét ngang ra, Tần Dương nheo mắt, thầm mắng một tiếng tên điên. Cái này sắp chết nữ nhân điên không muốn sống nữa. Ngưng tụ ra 7 viên quý thủy thần lôi. vậy mà không tránh không né, không chút do dự dẫn bảo, cũng không sợ trước tiên đem mình nổ chết. Tần Dương hóa thành thủy thân, Yêu Yêu Khán Thư lẫn vào dòng nước bên trong, theo Quý Thủy Thần Lôi uy năng quét ngang ra, thân thể của hắn cũng đi theo bay ngược ra ngoài, bay ra mấy trăm trượng về sau, Tần Dương hóa thành dòng nước, rơi trên mặt đất, trở lại thân người, sắc mặt hơi trắng bệch, muốn ngăn trở một kích này, tiêu hao có thể không có chút nào tiểu, mà đối diện, Liên Dục miệng phun máu tươi, một cánh tay vặn vẹo thành một cái hình trạng quỷ dị, hiển nhiên liều chết một kích, không có làm bị thương Tần Dương, trước làm bị thương mình. Tần Dương trầm mặt, ánh mắt lấp lóe, mới vừa rồi bị nổ bay thời điểm, nhìn thoáng qua, nhìn thấy cái kia chỉ ấn trong hố lớn, quỷ dị thiếu niên mặt mỉm cười. Tần Dương trong lòng mới bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Liên Dục bị mê hoặc tâm thần, trong hồ lớn một bụng ý nghĩ xấu ba ba tôn, mắt thấy muốn bị mài chết, liền đến một chiêu đuổi hổ trục lang kế sách, mê hoặc Liên Dục đến âm chính mình, nghĩ rõ ràng cái này. Tần Dương lập tức khí đỉnh đầu bốc khói, chỉ là không kịp nghĩ nhiều, đối diện cái này không muốn mạng nữ nhân điên lại tới, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.